Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, Vương Đô Thương Nhân. Trên, biên cương trấn nghênh đón lâu không gặp ngày mưa, giữa bầu trời mây đen dày đặc, nước mưa ào ào từ trên trời giáng xuống, đánh vào bệ cửa sổ cùng pha lê trên, phát sinh bùm bùm tiếng vang. Theo lý thuyết, mùa xuân phải là một nhiều mưa mùa, ấm áp mà ẩm ướt. Nhưng ở biên cương trấn, từ khi tà ma chi huyệt sau khi kết thúc, trời mưa số lần liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng còn tốt đồng ruộng ngay ở nước sông một bên, tưới đổ lên vô cùng thuận lợi. Bây giờ, một cơn mưa lớn xua tan không khí bên trong nặng nề. Dạ Oanh mở ra cửa sổ, để tràn đầy bùn đất hương thơm khí tức dũng vào trong nhà. Xa xa nhìn tới, có thể nhìn thấy Xích Thủy Hà bờ bên kia ruộng đã rút nảy mầm mới. Xanh mơn mởn lúa mạch non liên miên không dứt, vẫn hướng về tầm mắt phần cuối kéo dài, ở nước mưa cọ rửa dưới. Những này cây trồng có vẻ cực kỳ tươi đẹp, cùng mờ mịt nước sông hình thành so sánh rõ ràng. Lô Răng chậm rãi xoay người, cầm trong tay bút lông ngỗng ném vào ống đựng bút. Họa được rồi, Dạ Oanh hỏi. Hừm, hoàn toàn mới vũ khí, có thể để cho súng kíp tốc độ bắn tăng cao gấp mấy lần. Lô Răng đem mười mấy tấm bản thiết kế chồng lên nhau sấp bình. Ta đem nó mệnh danh là ổ quay súng trường, muốn nhìn một chút sao? Không nhìn, nàng bĩu môi, dù sao cũng xem không hiểu. Đây chỉ là cơ bản hình, nếu như rút ngắn nòng súng, nhưng là ổ quay súng lục, có thể mang theo bên người. Chẳng qua muốn để nó phát huy được tác dụng, còn cần giải quyết một cái khác mấu chốt kỹ thuật. Đến lúc đó cho các ngươi một người phát một cái, liền không cần tiếp tục phải e ngại giáo hội thẩm phán quân. Ngươi là nói, nó có thể làm cho một vị phổ thông nữ tử đánh bại một tên toàn bộ võ trang đại hán. Không phải một tên, là vài tên, Lô Răng đắc ý cười nói. Số may, năm đại hán cũng không là vấn đề. Dạ Oanh lộ ra không tin biểu hiện, mới vừa muốn nói gì, bên ngoài phòng làm việc bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Điện hạ, Barop học nghề từ Vương Đô trở về, hắn còn mang đến quặng cây NO3 thương nhân. Hiện tại chính tại ở ngoài pháo đài chờ đợi ngài tiếp kiến. Đại thần trợ lý học nghề. Lô Răng suy nghĩ một chút, mới gọi tới chuyện này. Tấn công trường ca yếu tác lúc, chấn nhỏ thuốc nổ tồn lượng còn thừa không nhiều. Hắn lần lượt phái ra thân vệ đi trước Trụy Long lĩnh cùng Xích Thủy Thành. Hy vọng có thể thu được mới quặng cây NO3 khởi nguồn. Mà Barop học nghề nhưng là trễ nhất phái ra một vị. Chỗ cần đến là Vương Đô. Dù sao nơi đó thương phẩm gì đều có. Cộng thêm mùa hạ buông xuống, quặng cây NO3 sản lượng nhất định sẽ gia tăng thật lớn. Không ngờ tới, trễ nhất phái đi ra người ngược lại cái thứ nhất mang về tin tức tốt. Dẫn bọn họ đến phòng tiếp khách. Ta lập tức tới ngay. Lô Răng liếc nhìn sắc trời, lại để nhà bếp trên một phần món điểm tâm ngọt, lại quay đầu lúc Dạ Oanh đã không thấy tăm hơi. Chẳng qua hắn biết nàng ngay ở bên cạnh mình. Làm Lô Răng đi vào phòng tiếp khách lúc, quặng cây NO3 thương nhân cũng vừa thật bị thị vệ đưa vào trong phòng. Nàng cởi trên người ướt dầm dề áo trùm đầu cùng mũ rơm, khom người hướng về vương tử hành lễ. Ta là tới tự Vương Đô Margaret Farman, hướng về ngài hỏi thăm. Tôn kính Wimbledon điện hạ. Nhìn người tới càng là cô gái, Lô Răng hơi run run. Thời đại này bán dạo hoàn cảnh kém xa đời sau như vậy an toàn. Chạy ngược chạy xuôi lúc không chỉ có thể tao ngộ sơn tặc cùng dân lưu lạc thành trấn, còn có rắn địa phương cùng thế lực dưới đất. Cho nên nữ tính thương cũng không có nhiều người gặp. Nàng giống như Lai Ninh, có một đầu sán lạn tóc vàng, chỉ là tóc càng dày đặc càng dài. Tuổi chừng 30 tuổi, Có lẽ là nhân là người bình thường duyên cớ, khóe mắt của nàng cùng cái trán đều xuất hiện nếp nhăn. Da rẻ màu sắc khá sâu, dạ nhìn qua có chút thô ráp, chẳng qua từ khuôn mặt tới xem cũng không phải là Mạc Kim người, cũng như là Hạp Loan dân. Ngồi đi, vương tử làm xin mời động tác, sau đó ở chủ vị ngồi xuống. Ngươi không là Grey Castle người, đúng không? Vì sao nói như vậy? Margaret mỉm cười nói, tóc của ngươi màu sắc Đại Lục Vương quốc đều vô cùng hiếm thấy. Theo ta được biết, eo biển bờ bên kia nhân dân phần lớn ủng có một con xinh đẹp tóc vàng. Ta cũng nhận thức một vị đến từ hải bên kia. Nhà thám hiểm, ngài thực sự là kiến thức rộng rãi. Quê hương của ta quả thật ở Hạp Loan. Chẳng qua ta từ bên kia lại đây đã có hơn 10 năm. Bây giờ ở tại Vương Đô, cũng coi như một nửa Grey Castle người. Nàng dừng một chút, ngài vừa rời đi Vương Đô không lâu. Nói không chắc chúng ta từng ở nơi nào gặp gỡ qua. Có thể cùng điện hạ ở tại thống nhất tòa thành thị. Ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Quả nhiên, một tên thành công thương nhân đều rất biết cách nói chuyện. Biết rõ đối phương là ở nịnh hót, lôi kéo làm quen, Lô Răng tâm lý vẫn cảm giác đến vô cùng hưởng thụ. Đang lúc này, hắn cảm thấy bên phải bị dùng sức bấm một cái. À, thời điểm như thế này không cần phán định thật giả a. Nhiệt tâm tận trách dạ oanh đồng chí. Chẳng qua nhắc tới nhà thám hiểm, này ở Hạp Loan có thể là không bình thường danh hào. Margaret lại nói tiếp, ngài có lẽ không biết, Hạp Loan nhân dân có thể sinh tồn ở lại thổ địa vô cùng thưa thớt. Nơi đó nước biển lúc trướng lúc lạc, hơn một chút hòn đảo ở thủy triều lúc hội bị nuốt vào biển rộng. Mà khác hơn một chút thì lại hết ngày phun ra liệt diễm cùng khói đặc. Tảng đá ở dưới nhiệt độ đều biết hòa tan, hội tụ thành ám dòng sông màu đỏ. Chỉ có những kia mở mang mới đường đi, hoặc là phát hiện mới thích hợp ở lại hòn đảo người, mới có tư cách thu được cái này xưng hô. Người bình thường là sẽ không tự xưng nhà thám hiểm. Ha ha, nàng chẳng những xưng chính mình là nhà thám hiểm, còn đem cha nàng xưng là vĩ đại nhất nhà thám hiểm. Lô Răng cười lắc lắc đầu. Tiểu hài tử mà, liền thích đem chính mình tưởng tượng thành ghê gớm đại nhân vật. Ở Hạp Loan, cho dù là hài tử, cũng sẽ không dễ dàng nói ra cái tên này. Margaret chân mày cau lại, nàng có nhắc tới cha nàng tên sao? Nhìn thấy đối phương biểu hiện, Lô Răng cũng ý thức được không đúng. Chẳng lẽ nhà thám hiểm một từ là hải dân tinh thần tín ngưỡng? Không thể hồ la hoàng. Cha nàng tên là Thunder. Không nghĩ tới danh tự này mới vừa nói ra khỏi miệng. Ánh mắt của đối phương lập tức trợn lên tròn trịa. Ngài nhận thức Thunder đại nhân? Không, ta biết chính là nữ nhi của hắn. Làm sao, ngươi nghe nói qua danh tự này? Hạp Loan dân ai chưa từng nghe tới danh tự này? Thunder đại nhân phát hiện song phong đảo cùng Hải Long Loan, đem mọi người ở lại địa bàn cơ hồ khuếch đại một nửa. Hắn còn vẽ Đông Hải bờ cùng vô tận hải giác bản đồ chi tiết. Bây giờ đi trước đại lục đường hàng không bên trong, có 8 phần là hắn mở ra tới. Mỗi đứa bé đối với Thunder chuyện của người lớn tích đều nghe nhiều nên thuộc. Hắn là Hạp Loan vĩ đại nhất nhà thám hiểm một trong. Chính là ta nghe nói Thunder dường như bởi vì một hồi gió bão mà chôn thây đáy biển. Không, điện hạ, một tên chân chính nhà thám hiểm không sẽ bởi vì gió bão mà ngã xuống. Hắn từng gặp gỡ qua vô số lần nguy hiểm, cuối cùng đều thành công còn sống. Giờ khắc này Thunder đại nhân nhất định chính tại nơi nào đó triệu tập mới đội thám hiểm. Lại như trước hắn làm những chuyện kia giống nhau. Margaret thân thể hơi nghiêng về phía trước. Điện hạ, ngài biết nữ nhi của hắn hiện tại tâm tích sao? Lô Răng cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Lai Ninh cha dĩ nhiên như thế có tiếng. Những kia nghe tới tượng nói mơ giữa ban ngày thám hiểm chuyện xưa, chẳng lẽ cũng đều là thật sự? nàng liền ở tại trong thành bảo của ta. Tao ngộ tai nạn trên biển sau, nàng một đường hướng tây lưu lạc đến biên cương trấn. Ta trùng hợp thu lưu nàng ở ngài bên trong pháo đài. Nàng chờ mong biểu hiện giật vô ngôn biểu, có thể để ta gặp gỡ con gái của hắn sao? A, hiện tại khả năng không được. Giờ khắc này Lai Ninh nên ở Mê Tàng Xâm Lâm một vùng tuần tra, tìm kiếm bản đồ kho báu trên ghi rõ di tích địa điểm. Nàng hiện nay đang luyện tập rừng cây thám hiểm kỹ xảo. Nếu như ngươi dự định ở chỗ này lưu nghỉ một đêm, lẽ ra có thể chờ đến nàng trở về. Vậy ta liền quấy giày. Margaret không chút do dự mà gật đầu nói, kế tiếp chúng ta có thể thảo luận chính sự chứ? Đương nhiên, điện hạ, nàng cười nói, mời ngài cứ mở miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.